Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239. Thiên quốc bí sử, thiên quốc, cũng chính là cái gọi là vườn địa đàng, một cái thần kỳ địa phương, một cái phát dục ở Midgard cùng Vanaheim trung gian một vùng. Mặt trên bị Vanaheim treo. Phía dưới bị Midgard lôi kéo một chỗ. Cái này cũng là tại sao năm đó Midgard rơi xuống thời điểm. Vườn địa đàng theo đồng thời trùng Izedrasil trên rơi xuống diện nguyên nhân. Dù sao giảm xuống sức mạnh vĩnh viễn so với ngươi thăng thiên sức mạnh mạnh hơn nữa ổn định. Thiên quốc là một tòa lơ lửng giữa trời đại lục. Trời tròn đất vuông, ngẩng đầu nhìn lại, chính là Vanaheim. Cúi đầu nhìn tới, chính là man hoang thời kỳ Midgard, cũng chính là trái đất. Ở trái đất hình thành ban đầu, người trái đất vẫn còn thiên sứ bảo vệ bên dưới, dựa vào hùng vĩ mạnh mẽ cánh cùng sắc bén vô cùng đao kiếm. Vì là thiên quốc mà chiến nữ các thiên sứ vì là thiên quốc ở Izedrasil chiều không gian bên trong. Đặt xuống to lớn uy danh, quá hồi lâu. Odin trở thành các thần chi phụ, Frigg trở thành các thần chi mẫu. Sau khi thiên quốc bởi vì Frigg quan hệ hướng về Odin biểu đạt tôn kính, thiên quốc chiến đấu các thiên sứ cũng từ trên danh nghĩa tiếp nhận rồi các thần chi phụ Odin thuê. Tính được là nghe điều không nghe tuyên. Thiên quốc vào lúc ấy chỉ là bảo vệ Midgard trên mới phát nhân loại miễn bị thương tổn. Lại sau đó đại chiến bạo phát, cũng chính là cái gọi là Odin cùng trưởng nữ Hela trong lúc đó chiến tranh bạo phát. Ở Helheim, thiên quốc xuất binh mà ra, kết quả tao ngộ đến thảm bại. Này không phải then chốt là Odin ở thiên quốc thảm bại sau khi dĩ nhiên một chút biểu thị đều không có. Ở Hela bị phong ấn sau khi căn bản không nghĩ tới luận công ban thưởng vấn đề này. Đây mới là then chốt. Thiên quốc triết học thực rất đơn giản. Andy hướng về Baker nói rằng, không có bất luận là đồ vật gì là miễn phí. Baker gật gật đầu, ta biết, hơn nữa, ta cũng vẫn là như thế cho rằng. Andy nói rằng, trái đất đem thiên sứ mỹ hóa quá tốt rồi. Thực, mặc kệ ngươi nghe nói thiên sứ là hình dáng gì, nhưng vĩnh viễn đừng hy vọng thiên quốc người gặp nằm ở lòng tốt trợ lý. Ở chúng ta trong mắt, tất cả mọi thứ là có giá. Tình huống thông thường, mở ra giá cả vượt xa người khác đồng ý thanh toán mức. Baker suy nghĩ một chút nhìn lại Andy, nhưng ngươi là ngoại lệ. Không phải sao? Andy cười cợt một lần nữa theo mới vừa hồi ức nói xuống. Hela hỗn loạn bình định sau khi Odin quyết định mã thả Nam Sơn, tu sinh dưỡng tức. Đối với thiên quốc bộ tộc tổn thất chỉ khẩu không đề cập tới. Lần này nhưng làm thiên quốc cho chọc giận. Vinh quang, A Phi, so với vinh quang, thiên quốc các thiên sứ càng thêm yêu thích của cải. Thiên quốc vào lúc ấy cấp độ là mẫu tính xã hội. Vì lẽ đó, chiến đấu nữ các thiên sứ cuối cùng nhận định cùng Odin giao dịch không chỉ mang cho không được các nàng bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vì Odin này muốn ăn không, các thiên sứ há có thể khoan nhượng, dù sao trong nhà đã có một đám ăn cơm khô nam thiên sứ. Lại tới một người, thiên quốc liền nhiều như vậy cuộc cải nơi nào đủ ăn. Vì lẽ đó, đang cùng Odin lần thứ 10 đàm phán hòa bình thất bại. Đồng thời Odin trực tiếp từ chối cùng các thiên sứ một lần nữa giao thiệp thời điểm. Thiên quốc cùng Asgard chiến tranh liền bạo phát đến trình độ nào? Ở chiến tranh hậu kỳ, ngay lúc đó thiên sứ nữ vương Enzo xuất lĩnh thiên sứ đại quân công lên Asgard vương đình chém. Giết Odin cái kia vẫn còn trong tã lót con gái ở Đức Líp. Mạnh như vậy, Baker ngoác to miệng, lá gan này cũng quá màu mỡ đi. Có điều, có tính khí, ta yêu thích. Sau đó thì sao? Sau đó thiên quốc liền phá nát chứ. Ngoặc kép, chỉ đơn giản như vậy. Không phải vậy đây, Andy lắc lắc đầu nói rằng, Odin dù sao cũng là các thần chi vương, mà khi lúc thiên sứ nữ vương lại là sân khách tác chiến. Thịnh nộ Odin chém giết thiên sứ nữ vương, sau đó bóp nát chúng ta thiên quốc phá nát, dung chuyển bên dưới, Midgard cũng chịu ảnh hưởng. Liên thông thiên quốc từ Izederazin trên đi rơi xuống. Baker cau mày, bóp nát, nhưng là ta nghe nói. Tạo thành vườn địa đàng cũng chính là thiên quốc, nhưng là đá vô cực bên trong Eagle-Gem đây. Sáng thế cấp Nemesis hạt nhân là chỉ là một cái Godfather cấp Odin có thể tay không bóp nát. Andy nói, vì lẽ đó, chúng ta mới không có bị Odin đuổi tận giết tuyệt a. Baker ngẩn người, thật giống là đạo lý này đây. Nếu như Odin có thể tay không bóp nát Eagle-Gem mà không thương năng lực, thiên quốc còn sẽ có người sao? Chỉ là, Baker lần thứ hai đặt câu hỏi, có thể Raphael lưu lại. Người phải biết, ở thiên quốc, nam tính là nằm ở bị bảo vệ trạng thái. Có ý gì? Tẻ nhạt tự tôn chứ? Ngoặc kép. Andy nhìn về phía Baker nói rằng, ngươi mới vừa nói, cái kia gọi Josie nữ thiên sứ, là ở trong giáo đường cùng ngươi giao hợp. Baker không nói gì, Andy nói rằng, thực, cái kia Josie cũng không có lừa ngươi. Thiên sứ bộ tộc sinh dục vốn là như vậy thần thánh. Hoặc là nói, một loại dị dạng mà tẻ nhạt thần thánh. Baker, ngoặc kép, ở thiên quốc. Thiên quốc cậu bé cùng thiên quốc nữ hài tỷ lệ là 1:1000. Bởi cậu bé người giấy mấy ít ỏi. Vì lẽ đó, ngay lúc đó thiên sứ nữ vương hạ lệnh đem cậu bé chỉ môn tòa ở thiên quốc lòng đất bên trong tòa. Thần miếu, cậu bé chỉ môn bị cho rằng quý giá vật phẩm trông giữ lên. Sau đó là cái gì? Tự nhiên chính là thiên quốc lớn mạnh mà phấn đấu chứ. Bởi vậy, ở thiên quốc, sinh dục nghi thức là rất thần thánh. Hơn nữa nếu như là cậu bé chỉ lời nói, như vậy là càng thêm thần thánh. Dù sao tỷ lệ thả ở bên kia, cứ việc thiên quốc là nữ thiên sứ đương gia, nhưng này chút nào không thể thay đổi trọng nam khinh nữ tư tưởng. Baker ngoác to miệng, nửa ngày, Baker có chút hoảng hốt hoàn hồn. Đây là kỳ thị. Trần chuồng kỳ thị, này rất miêu quá không khoa học. Baker chỉ cảm giác mình một trận rét run. Này thật đáng sợ. Nói cách khác, nếu như Baker sớm cái mấy triệu năm xuyên Việt tới lời nói. Đợi được hắn, chính là mạn không thiên nhật lòng đất thần miếu còn có không có chừng mực bị người vây xem vận. Động cuộc đời, này thật đáng sợ. Andy cười cợt. Không hề trả lời cái này có phải là kỳ thị vấn đề. Tiếp tục chính mình hồi ức con đường. Lúc đó thiên quốc phá nát theo Midgard đồng thời từ Izederazin trên rơi xuống thời điểm. Thiên quốc hầu như đoàn diệt. May là cung phụng thiên sứ thủy tinh lòng đất thần miếu may mắn thoát khỏi với khó. Cái kia 7 cái nam thiên sứ chính là một trong số những người còn sống sót. Lại sau đó. Mẫu hệ không tồn, phụ hệ quật khởi, nói tóm lại, đến cuối cùng, lưu lại, to lớn thiên quốc người liền còn lại 16 người. Cũng chính là cái kia 7 đối với vợ chồng ở ngoài Galas phiêu vợ Sera muội muội Lilith. Cũng chính là bây giờ ở Baker trước mặt Andy, vì lẽ đó, ở cái kia quyển da dê trên. Bị Raphael nói bọn họ 14 người là cuối cùng người may mắn còn sống sót một chút đều không quá. Đáng, chỉ có điều là trải qua chính mình mỹ hóa cùng gia công ngôn ngữ nghệ thuật thôi. Lại sau đó, cái kia 7 vị thiên sứ trưởng vì không cho trở lại thiên sứ nữ vương cao cao tại thượng. Nam tính thiên sứ là quý trọng vật phẩm thời đại là một cái ước định. Không còn sinh dục. Đây chính là thiên quốc bản bản cái gọi là không có buôn bán sẽ không có thương tổn. Sau khi cố sự liền đơn giản, 7 vị nam thiên sứ vì củng cố sự thống trị của bọn họ. Bọn họ liền không còn tự gọi cố hương của chính mình gọi là thiên quốc. Mà là cả tên gọi là vườn địa đàng, Lại sau đó, này bảy vị nam thiên sứ ngoài miệng nói rồi thu thập quả táo của Eden sớm ngày trùng kiến vườn địa đàng, nhưng thực, bọn họ là không thích nhất trở lại cái kia một đám nữ các thiên sứ trong miệng thiên quốc. Nguyên nhân liền không nói, đây chính là Andy mới vừa nói, khả năng là cái kia ngạc nhiên mà lại quái lạ nam tính tự tôn đi. Baker đối với này há miệng, cuối cùng phát hiện mình không nói gì phản bác, bởi vì giả như hắn cũng sinh ra ở thiên quốc lời nói. Baker khả năng cũng sẽ chọn cái kia bảy tên nam thiên sứ con đường. Đương nhiên, nếu như nói sẽ không bị giam ở dưới đất thần miếu, sau đó có thể khắp thế giới đi bộ lời nói, Baker suy nghĩ một chút có thể này còn có thể tiếp thu. Nhưng quan ở dưới đất thần miếu là một cái vô tình máy gieo hạt. Điểm này Baker là tuyệt đối không thể tiếp thu. Vân vân, Baker suy nghĩ một chút nhìn về phía Andy. Người mới vừa nói 16 tuổi. Cái kia còn có một người đây. Mới vừa cái kia búp sao? Andy cười cợt. Ở lấy Uriel, Raphael cầm đầu bảy tên nam thiên sứ tay cầm thiên sứ thủy tinh cùng quả táo của Eden hạt nhân mảnh. Vỡ chấp trưởng quyền to sau khi định ra rồi cái gọi là không có sinh dục sẽ không có thương tổn sau. Khi gây nên Andy khinh bỉ còn có mặt khác một vị nam thiên sứ phẫn nộ. Andy khinh bỉ vèn vẹn là cảm thấy Uriel bảy người nhu nhược. Rác rưởi tới cực điểm, xấu hổ cho bọn họ làm bạn. Nhưng tỷ tỷ của nàng Sera, dùng Andy nói mà nói, tỷ tỷ Sera cũng không nhìn thấy Raphael. Nhưng tỷ tỷ Sera lựa chọn một con đường khác, nằm vùng, sau đó tùy thời thu hồi thiên sứ thủy tinh cùng quả táo của Eden hạt nhân. Cứ việc Andy cảm thấy nàng tỷ tỷ nói câu nói này vẻn vẹn chính là che giấu nàng cái kia cái bô cẩu tâm thái. Baker liếc mắt một cái Andy, suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ thế mẹ mình giáo huấn Andy kích động. Bởi vì hắn cũng là như thế cảm thấy, Andy liền không giống, nàng trực tiếp không chút lưu tình trách cứ bảy người. Sau đó coi như là cánh thiên sứ bị thu hồi, Andy cũng không quay đầu lại cùng bảy người mỗi người đi một ngả. Cho tới cái kia một cái khác nam thiên sứ. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng thiên sứ nữ vương giáo dục là đúng. Chúng ta nam thiên sứ, nếu đi ra, như vậy liền có nghĩa vụ tiếp tục lớn mạnh chính mình chủng tộc. Vì chính mình chủng tộc sinh mệnh góp một viên gạch mà phấn đấu. Nhưng, cái kia Uriel bảy người há có thể tình nguyện, vốn là 16 người, một nam một nữ, vừa vặn, nhưng Andy đi rồi. Ngươi bây giờ nói câu nói này là mấy cái ý tứ? Dự định lại chấp hành cùng chung chế độ hay sao? Liền, cái kia ở một cái nào đó đêm đem gió cao buổi tối. Đợi được cái kia nam thiên sứ lúc thức dậy, phát hiện Uriel bảy người đã biến mất không thấy hình bóng. Hắn bị vứt bỏ, Andy cúi đầu cười cợt, nói đến, truyền lưu với thế giới này thiên sứ thích mỹ lệ truyền thuyết. Chính là người kia lưu truyền đến. Baker nhíu nhíu mày, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một loại tương đối quái dị cảm giác quen thuộc cảm thấy. Tinh tế suy nghĩ một chút không thu hoạch được gì. Baker đem cái này quái dị ý nghĩ tạm thời đặt dưới. Sau đó nói, vậy bây giờ theo ngươi những người này. Andy trực tiếp nói, bọn họ là thiên sứ cùng người phàm đời sau. Bởi vì ngẫu nhiên thức tỉnh mà thức tỉnh thiên sứ bộ tộc năng lực. Baker nói rằng, bất lão bất tử, Andy gật gật đầu, gần như, nhưng bọn họ bất lão bất tử là có cực hạn, có thể lần này chết rồi liền cũng lại phục sinh không được. Đáng thương, ngươi cũng cho là, như thế, Baker cười cợt, hắn cũng không nhận ra bất lão bất tử là một loại nguyền rùa. Hắn chỉ là ở đáng thương, bọn họ loại này nhược hóa bản năng lực thôi, dù sao bởi vì bất tử, vì lẽ đó gan lớn, nhưng hay bởi vì loại này sự không chắc chắn, dẫn đến một loại quái dị trạng thái, đem mỗi một lần nhiệm vụ cũng làm một lần cuối cùng. Baker suy nghĩ một chút, là người thứ 8 nam thiên sứ đời sau. Andy nói rằng, đúng đấy, nếu như những người này năng lực bị lộ ra ánh sáng, như vậy thế giới này liền muốn rối loạn. Vì lẽ đó, này hơn 6.000 năm đến, ta đều đang tìm kiếm những người này trên đường. May là, ta có đặc thù biện pháp, ký ức cảm ứng, cái này cũng là chúng ta thiên phú. Uriel cùng Raphael bọn họ chặt đứt cái này liên hệ, còn có cái kia người thứ 8 thiên sứ. Nhưng, cũng chính vì như thế, ta có thể cùng những này thức tỉnh rồi thiên sứ gen người làm được ký ức cảm ứng. Vì sao ta? Không có. Ngươi, Andy nhìn về phía Baker, trên dưới đánh giá một hồi. Tuy rằng ta không biết tại sao Raphael cùng tỷ tỷ muốn trốn khỏi bọn họ lúc đó chính mình quyết định ra đến quy củ. Nhưng, ta có thể giúp ngươi mở ra. Ngươi cần sao? Baker suy nghĩ một chút, khoát tay áo một cái. Hắn không có hứng thú tiến vào người khác ký ức. Tương tự, cũng không hy vọng người khác có thể đi vào ở trong đầu của hắn đi. Nhưng là, nếu như ngươi có thể ký ức cảm ứng lời nói, vậy tại sao phát hiện không được búp là nội gian vấn đề này đây? Hắn đóng, ngươi dậy. Được rồi, Baker không nói gì, này hoàn toàn xem như là tự làm bậy. Có điều lần này cũng không tính là không có thu hoạch. Tối thiểu, cuối cùng cũng coi như làm rõ Eden. Không đúng, là thiên sứ thần tộc chủng tộc sử. Đơn giản đến khái quát, Odin thuê thiên sứ thần tộc đánh trận. Sau đó, thiên sứ thần tộc tổn thương nặng nề sau khi chiến tranh kết thúc, Odin dự định cho cái vinh dự lừa gạt một hồi. Còn tiền tài cái gì? Đó là không thể. Sau đó thiên sứ thần tộc liền không vui. Thiên sứ nữ vương Enzo trực tiếp xuất đại bộ đội đánh tới cửa đòi hỏi tiền lương. Nhưng, vạn ác Odin không những không trả tiền, thậm chí còn mượn đề tài để nói chuyện của mình trực tiếp đập nát thiên quốc. Đồng thời điển hình nông dân công thảo tân không được, ngược lại bị trấn áp án lệ. Lấy điểm nắp diện, điều này cũng không kỳ quái tại sao Odin thần đình quản trị không phải cái này giới tạo phản chính, là cái kia giới bạo động rồi. Lão tử thần phục ngươi là hy vọng trải qua ngày thật tốt. Ngươi ngược lại tốt, dự định chơi free, khi chúng ta là cái gì? Không còn cách nào khác sao? Không phải nói Odin ăn trí tuệ quả sao? Lẽ nào, cái kia trí tuệ quả là con mẹ nó quá thời hạn sao? Vẫn là cho rằng ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ là có thể muốn làm gì thì làm chơi free hắn. Rời đến cung dưỡng vương đình Asgard, chẳng trách Asgard như vậy tráng lệ, mà hắn giới không phải lạnh lẽo như địa ngục, chính là cùng cái xã hội nguyên thủy như thế đây. Baker chà chà hai tiếng, sau đó hoàn hồn, hắn lần này đến mục đích không phải là đến làm thân thích, mà là đến hỏi vấn đề, chính sự đều thiếu một chút nhi quên. Baker liền hỏi, vậy ngươi có biết hay không Uriel ở đâu? Andy nói rằng, ngươi muốn Uriel trên tay thiên sứ thủy tinh. Baker khịt mũi nở nụ cười. Thiên sứ thủy tinh ta không thèm để ý. Hắn có phải là sống sót? Ta liền rất lưu ý. Uriel nhất định phải chết. Nhổ cỏ tận gốc là Baker nhất quán thừa hành chính sách. Andy lắc đầu. Vậy ngươi phỏng chừng một chuyến tay không? Ta từ sau khi rời đi, liền không cùng bọn họ liên lạc qua. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Andy không lọt mắt Uriel đám kia kẻ nhu nhược. Uriel mấy người cũng không muốn nhìn thấy Andy mà để cho mình nhớ lại cái kia đoạn không có tự tôn. Chuyện cũ cũng còn tốt, lần này lại đây cũng không tính một chuyến tay không. Tối thiểu biết rõ chính mình chủng tộc sử. Chẳng trách lúc đó nhìn thấy cái kia quyển da dê trên nội dung luôn cảm thấy có chút kỳ quái đây. Quả nhiên là tẻ nhạt mà buồn cười lòng tự ái. Chẳng trách trừng trị bọn họ lên một chút đều không phí sức đây. Dù sao 7 người kia nhãn lực kiến thức liền thả ở bên kia. ánh mắt không chỉ thiển cận hơn nữa còn rất miêu cận thị. Không có sinh dục sẽ không có thương tổn. Người sẽ không ở sinh dục sau khi đi ra người là khống chế nam nữ tỷ lệ sao? Baker có chút không nói gì lắc lắc đầu. Đứng dậy, hướng về trước mặt giống quá mẹ mình. Nhưng là chính mình gì? Andy gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi rồi. Sự tình xong xuôi, không đi lưu lại nơi này một bên làm gì? Ngoặc kép, vân vân, có việc. Andy nhìn xoay người Baker lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu tử, ngươi có phải là quên cái gì? Baker nhíu nhíu mày. Andy nói rằng, thiên sứ xưa nay sẽ không nằm ở lòng tốt làm việc tốt. Ta cho ngươi biết muốn. Như vậy, ngươi vẫn không có nói cho ta muốn đây. Baker gật gật đầu. Thực cũng không có gì. Thông qua cái kia nội gian book, các người tư liệu đã bị một người tên là Merrick người trẻ tuổi được. Hắn dự định bắt lấy các ngươi, sau đó giải bào cũng nghiên cứu các ngươi. Có điều ta nghĩ, đây đối với ngươi mà nói liền việc nhỏ cũng không tính chứ. Bất lão bất tử có một cái chỗ tốt lớn nhất, không có kẻ địch, coi như có, ngươi hoàn toàn có thể cầu, đợi được tên kẻ địch kia tự mình bỏ xuống. Sau đó xuất hiện ở đến chạy đến người kia mộ trước cười ha ha. Đương nhiên, đây là phổ biến nhất một loại biện pháp. Andy lắc đầu, ta muốn hỏi không phải cái này. Baker hỏi, đó là cái gì? Andy đến gần, nhìn Baker, tiểu tử, người đối với thiên sứ bộ tộc là ra sao cái nhìn? Hoặc là nói, người đang nghe xong hoàn chỉnh cố sự sau khi... Ngươi lựa chọn phía bên kia. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta là người trưởng thành. Thế giới của ta không có lựa chọn. Baker đầu tiên là điều kiện phóng ra đến rồi một câu. Sau đó ha ha cười cợt nói rằng, ta bên kia đều không chọn. Ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt rất tốt đẹp. Tuyển bên kia đều là phiền phức. Bởi vì mặc kệ lựa chọn phía bên kia, không nghi ngờ chút nào, cuối cùng đều sẽ đối đầu thiếu một chút để thiên sứ bộ tộc tộc diệt đại cừu nhân Odin. Tuy nói đi một bước xem 10 bộ, câu nói này là không sai. Nhưng Odin, quản chi là đã ở 100 bước có hơn. Bước chân lập tức bước đến lớn như vậy, là rất dễ dàng kéo tới món đồ gì. Andy cũng không có tốt như vậy dao động. Ngươi sớm muộn gặp đối đầu. Một khi ngươi thu thập đủ quả táo của Eden sau khi... Baker cười cợt, cái kia đến thời điểm lại nói chứ. Chuyển trước, hắc ám đại ma đạo sư. Ego Gem, chuyện sau này hãy nói chứ. Ngược lại Baker cảm thấy, đợi được vào lúc ấy, chờ Odin chú ý sau khi đến hắn cũng không có chút nào không sợ. Hơn nữa Baker không giống với hắn người xuyên Việt. Vẫn là câu nói kia, hắn nối liền xuyên toàn bộ Avengers đầu đàn Nick Fury cũng dám đuổi ra ngoài. Ai dám đến gây phiền phức, hắn liền dám giết ai. Không có ngoại lệ, Andy cười cười nói, đã như vậy, chờ ngươi tìm tới Uriel. Đem thiên sứ thủy tinh cho ta mượn dùng một chút không thành vấn đề đi. Baker một mặt ý cười nhìn về phía Andy. Nếu như ta có thể tìm tới, đưa cho ngươi đều được. Đồ chơi kia, ta không để ý. Nói xong, Baker xoay người, cũng không quay đầu lại hướng về Andy phất phất tay. Sau đó trực tiếp biến mất ở Andy trong tầm mắt. Thiên sứ thủy tinh cái gì? Baker xác thực không để ý. Hơn nữa, từ một loại nào đó góc độ tới nói, vị này cùng mẹ mình Sarah giống quá Andy cũng coi như là ngoại trừ Erin cùng Nova ở ngoài cái thứ. Ba người thân, chờ đến thời điểm giết Uriel, cho Erin còn có Nova dùng sau khi đem thiên sứ thủy tinh cho Andy thực cũng không có cái gì tốt do dự. Hắn liền S-H-I-E-L-D chuyện hư hỏng đều chẳng muốn dính líu. Làm sao có khả năng gặp nguyên nhân dính líu càng cao hơn một tầng thiên sứ bộ tộc chuyện hư hỏng. Bên trong đây, một người tự do tự tại không tốt sao? Trở lại New York, Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh nắng tươi sáng bầu trời. Năm tháng 6 hào New York khí trời đã có chút nóng. Có điều mặc kệ là nhiệt vẫn là lạnh, không chút nào ảnh hưởng Baker quanh năm 365 ngày mặc Âu phục đeo caravat hình tượng. Âu phục là nam nhân tấm thứ hai mặt. Trở lại số 820 nhà trọ, nhập môn, Erin cùng Nova chính nằm trên ghế salon nhìn đại màn ảnh truyền hình bên trong thả điện ảnh. Đây, Baker đi vào, hai cái muội ngẩng đầu liếc mắt nhìn người đến, uể oải đánh một tiếng bắt chuyện, lập tức một lần nữa nằm xuống. Baker một trận hiếu kỳ đem áo khoác cởi. Đây là làm sao? Tẻ nhạt, ta phải đi làm. Ngoặc kép, Baker khóe miệng hơi co giật nhìn không hẹn mà cùng lên tiếng Erin cùng Nova. Vậy các ngươi đi à, FBI còn ở đi trình tự. SHIELD học viện chậm lại ta vào trước thời. Gian, ngoặc kép, Baker mí mắt gạt. Nova vào trước chậm lại. Hắn có thể lý giải. Dù sao, trước mắt SHIELD không chắc đang ấp ủ bão táp gì đây. Vào lúc này, Nova nếu như vào sân vạn nhất dính líu tiến vào chuyện gì lời nói liền không tốt. Nhưng Erin, mã cách cát, hiện tại là làm sao? Đúng là càng ngày càng rút lui. Trước đây là chuyện lớn thường tụt dây xích. Hiện tại liền chuyện nhỏ đều kéo hạp. Baker tò mò hỏi Erin, còn ở đi trình tự. Vậy lúc nào thì đi được? Có hay không nói? Erin đứng dậy, thứ hai mới có thể đi. Baker nhất thời mặt hắc. Vậy thì là ngày kia. Người tẻ nhạt cái cằn cỗi à. Erin nghiêng đầu, ta nghĩ rời ra ngoài. Baker hướng về quầy ba bên kia đi đến. Có thể, Erin sáng mắt lên. Thật sự, Baker từ tủ rượu bên trong cho mình lấy rượu. Đương nhiên, ngược lại người cũng chết không được. Không phải sao? Cái gì? Erin đầu tiên là sững sờ. Lập tức sáng mắt lên nói. Đúng nha, chúng ta không phải là loài người. Chúng ta vĩnh sinh bất tử đây. Baker nhấp một miếng buốc bông nhìn ôm lấy Nova Erin. Ha ha lắc đầu. Vĩnh sinh bất tử. Đối với phàm nhân mà nói có thể. Nhưng đối với siêu phàm mà nói. Cái gọi là vĩnh sinh bất tử. Có điều chỉ là khá là phiền toái cùng vướng tay chân thôi. Nhưng Erin cùng Nova có thể tiếp xúc cái gì cái siêu phàm. Một cái ở ngoài cần một cái người đọc sách, nhiều nhất cũng chính là sau đó tìm đối tượng phiền phức một điểm thôi. Barbara đây, mấy ngày nay đều không trở về. Erin ôm Nova nhìn về phía quầy ba bên kia Baker, có chút quan tâm nói. Ca, ta cảm thấy Barbara không sai. Baker ánh mắt di động lên. Mấy cái ý tứ, Erin nói rằng. Ngươi có phải là cùng Barbara nháo mâu thuẫn? Baker nháy mắt một cái. Nháo mâu thuẫn? Lời này vì sao lại nói thế đây? Erin đẩy một cái Nova. Nàng đã đem khó nói nhất lại nói. Dễ dàng lời nói nên Nova lên sân khấu. Nova hiểu ứng nhìn về phía Baker. Barbara mấy ngày nay đều chưa có về nhà ngủ. Baker khóe miệng kéo miệng. Về nhà? Nhà nào? Baker tức giận chừng một chút hai cái quản việc không đâu muội. Chuyện của người lớn tiểu hài tử đừng nhúng tay. Nova, ngoặc kép, Erin, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.